Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 14, lén lút trong giờ học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Thiên Văn, nào các em lấy sách mở trang 125 ra đọc tham khảo. Tuấn Trạch đứng lên, thưa cô. Cô Thiên Văn, sao em? Có vấn đề gì? Tuấn Trạch, em có thể chuyển qua ngồi cạnh Mỹ Lệ được không ạ? Mỹ Lệ ngao ngát bất ngờ. Thiên Văn tích chờ, cho cô lý do em muốn chuyển. Tuấn Trạch, vì vấn đề cá nhân và vì có nhiều môn em không hiểu bạn ấy có thể giúp em và bạn ấy cũng có môn không hiểu em sẽ giúp bạn ấy ạ. Thiên Văn tích chờ, được rồi ngồi đi. Miễn sao đừng tình tứ đến nỗi quên việc học là được. Cả lớp nhốn nháo, Vương Hà ôi trời, ố mồ, Tuấn Trạch Mỹ Lệ có lẽ nào tụi nó quen nhau không? Sao được, đứng dậy xách cặp bỏ đi, Thiên Nhĩ chạy theo, Thiên Văn tích chờ, ôi trời nó đi mà không thèm xin phép tôi. Bộ tôi cô hồn cắt đàn hay sao như không có tôi hiện diện trong lớp vậy? Thiệt hết sức chịu nổi. Hết tiết 1, giữa tiết 2, Mỹ Lệ, mình chán quá cậu qua ngồi với mình chỉ để ngắm mình thì qua làm gì? LT, Tuấn Trạch mình tìm công chuyện gì cho cậu bận nha? Mỹ Lệ, đâu, công chuyện gì, Tuấn Trạch yêu tớ. GT, Mỹ Lệ, trời, này lâu rồi tụi mình không? Hái dâu tây nhỏ của cậu he, SFS, dâu tây nhỏ su Tuấn Trạch bất an, ý gì đây? Mỹ Lệ, cậu không cho thì thôi vậy. Tuấn Trạch, được rồi. Đây mình đã cởi một nút áo ra rồi cậu tự thò tay vào làm gì làm bị phát hiện tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Mỹ Lệ thò tay vào. Từng ngón tay Mỹ Lệ ve ve đầu ti Tuấn Trạch rồi vuốt ve. Tuấn Trạch rên nhẹ ư a. Mỹ Lệ cười cậu sướng đến vậy á. Tuấn Trạch gật đầu nhưng hơi đau. Mỹ Lệ, mình chơi siêu cuối nha. .. Tuấn Trạch thôi nha tớ không cho đau đấy. Đừng, Tuấn Trạch la a. Cô Thiên Văn, hai em đứng dậy, biết ngay tình tứ trong giờ học mà, ra ngoài đứng phạt cho tôi. Mỹ Lệ cậu đấy, thì thầm, Tuấn Trạch cười mỉm dõng dạc bỏ đi, cách chương.